Phong Thần Châu, chương 2048, ai cũng hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này không cần Xích Huyết Ma Đế đại nhân ra tay, đại ma đế nói lại một lần nữa. Tần Ninh, ngươi thật cố chấp, muốn để cho Cửu U đại lục hoàn toàn trở thành cấm địa không người sao, nói nhảm nhiều vậy. Thạch Cảm đưa một bước bước ra, quát lên, muốn đánh thì đánh, cũng không phải là lần đầu tiên, ma tộc các ngươi ôm tâm tư gì, mọi người đều biết, giả bộ thánh nhân gì. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, người sợ nằm mơ sao? Tần Ninh cũng cười nói, cũng đúng, chỉ sợ Xích Huyết Ma Đế cũng không dám xuất hiện. Năm đó ma đế Tử Dực của ma tộc Tử Dực trong cơn giận dữ muốn ra tay chém chết Cửu U đại đế, kết quả bị Cửu U đại đế giết chết. Ta nghĩ bởi vì địa vị ma đế Tử Dực của ma tộc Tử Dực ở không bao nhiêu năm. Bây giờ ma đế Tử Dực lại quyết sách xuất hiện, lời này vừa nói ra, bốn vị đại ma đế mặt đều biến sắc. Ma đế Tử Dực có thể nói là người mạnh nhất trong ngũ đại ma tộc, nhưng bị Cửu U đại đế giết chết, khiến cho ma tộc tấn công con đường Cửu U, không thể không cắt đứt. Chuyện này không chỉ sỉ nhục ma tộc Tử Dực, cũng là sỉ nhục ngũ đại ma tộc. Tần Ninh là hậu nhân lại dám can đảm mở miệng ra nói càn nói bậy, giết đi. Một vị đại ma đế khác từ từ nói, không có gì đáng nói, một đám người hồ đồ ngu xuẩn. Bốn thân ảnh lúc này hiện ra tư thế thông thiên. Tần Ninh quát lên, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, ba người dẫn đầu, chém chết đám tiểu ma đế kia, bốn người này để ta đối phó. Nghe đến lời này, ba người đều ngây ra, một chọi bốn, đây cũng không phải là cấp huyền cảnh tạo hóa, mà là linh cảnh niết bàn. Đi đi, Tần Ninh nói lại một lần nữa. Một trận chiến, đọ sức cấp cao nhất mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Lời này vừa nói ra, ba người gật đầu, ai cũng hiểu, giải quyết đại ma đế, chiến sĩ ma tộc sớm muộn tan vỡ. Phàm là có một vị đại ma đế ra tay, vậy thì trận chiến này chính là một bên thất bại. Cửu U đại lục à, một vị đại ma đế thở dài nói. Quả nhiên là vùng đất xuất hiện lớp lớp nhân tài. Ba vị đại ma đế khác lúc này cũng gật gật đầu. Bốn vị đại ma đế lúc này một bước bước ra. Bốn vị đại ma đế nơi đây, nhưng nơi khác chắc cũng như vậy chứ. Lần này không thể lãng phí thời gian, cần phải tốc chiến tốc thắng. Cách chương.